Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 233 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Món Diệp Phong làm là một món hoàng bào bái quân vương. Món hoàng bào bái quân vương này xem như là món ăn đậu hũ thượng thành trong món ăn đạo gia. Đậu phụ thượng thành là một lịch sử lâu dài. Ngay từ năm Vĩnh Gia ở Tây Tấn, đậu phụ thượng thành đã trở thành một món ăn lớn của thị trấn thượng thành nhộn nhịp lúc bấy giờ. Nhà máy trên trấn san sát, mùi đậu phụ thấm vào ruột gan. Đậu phụ tiêu thụ bốn phương, trở thành nhất tuyệt. Bởi vì đậu phụ thượng thành sử dụng nước khoáng thiên nhiên chất lượng cao bên bờ sông Lô Khê, sử dụng công nghệ thủ công truyền thống, lựa chọn đậu nành chất lượng cao làm nguyên liệu. Vì vậy, đậu phụ làm ra có đặc điểm tươi, mềm, trắng, sáng, thơm, trơn bóng, không có mùi lạ giống như mùi đậu phụ làm bằng máy. Sau khi chế biến thành đậu phụ khô, trắng mịn màng, giòn mà không vỡ, mùi thơm dịu ngon, mềm mại yên hầu, bất kể là chiên, kho hay hầm đều có hương vị khác nhau. Đậu phụ thượng thành rất giàu dinh dưỡng, bổ tỳ ích, thanh nhiệt nhuận tràng, có tác dụng khoan trung ích khí, tiêu xương đau, hạ đại tràng đục khí, thanh nhiệt tán huyết, còn có thể trị ngộ độc rượu, huyết khí không đủ, tỳ thận dương hư, kinh nguyệt không đều, thiếu máu, kiết lỵ, vân vân. Theo truyền thuyết, khi hoàng đế Càn Long xuống Giang Nam, thân thể nhiễm bệnh nhẹ, không thể uống trà. Về sau, dưới sự chỉ điểm của cao nhân, đi tới phủ thiên sư, triệu kiến thiên sư, tìm kiếm linh đan diệu dược. Thiên sư suy tư một phen, bày ra một bàn đậu hũ, thuần một sắc đậu hũ chiên, kho, hầm, vô cùng đặc sắc. Hoàng đế Càn Long ngửi thấy mùi đậu hũ, khẩu vị tăng lên rất nhiều, đặc biệt là đối với một món hoàng bào bái quân vương trong đó, khen không dứt miệng, bệnh lại không chữa tự khỏi. Sau khi hồi kinh, đặc biệt tuyên triệu thiên sư vào kinh truyền nghề. Kể từ đó, hoàng bào bái quân vương này đã trở thành món ăn cung đình. Mặc dù chỉ là sự kết hợp giữa giá đỗ và đậu phụ, nhưng đích xác là một món ăn đặc biệt. Thế nhưng bên trong đĩa của Vưu Dương Vân lại là trống không. Vị giám khảo kia đều ngây ngẩn cả người. Vưu Dương Vân, món ăn này của ngươi chẳng lẽ là đem không khí làm thành một món ăn sao? Vưu Dương Vân thở dài. Món ăn cuối cùng ta không nấu. Những lời này ra khỏi miệng, toàn trường xôn xao. Đó chẳng phải là cho dù Diệp Phong có làm ra một đống phân thì cũng là Diệp Phong thắng sao? Huống chi món ăn cuối cùng của Diệp Phong còn là món đạo gia truyền vào cung đình. Tại sao? Vị giám khảo kia tuy rằng tuyệt đối công chính, nhưng dù sao cũng là nhìn Vưu Dương Vân 4 năm liên tục đoạt quán quân, hiển nhiên là có chút không đành lòng. Loại không chiến mà bại này thật sự là đáng tiếc. Bởi vì ta không nghĩ tới hắn có thể cùng ta so đấu đến món ăn cuối cùng. Nói thật, món ăn thứ hai vừa rồi chính là tuyệt kỹ áp đáy hòm của ta. Ta đã thua tâm phục khẩu phục. Lời này nói ra, toàn trường đều khiếp sợ, duy trì yên tĩnh như chết. Hội trường lớn như vậy, thật sự là một tiếng cây kim rơi cũng đều có thể nghe thấy. Vương Lão Ngũ, người liên tục 4 lần giành chức vô địch nấu ăn thế giới, lại thua trong tay Diệp Phong mà ngay cả tư liệu cũng không tra được. Quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Nhưng sự thật cứ như vậy xảy ra, Diệp Phong cũng bày ra thực lực, đích thật là cùng với Vưu Dương Vân bất phân thắng bại. Dùng một tay gia vị món ăn đã thông một thế giới mới mà tất cả khán giả chưa từng thấy qua. Giám khảo ở giữa thở dài một hơi, đưa tay về phía Diệp Phong nói: "Chúc mừng ngươi, Diệp tiên sinh. Trận đấu nấu ăn này là ngươi thắng." Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Tiêu điểm của toàn trường đều tụ tập trên người của Diệp Phong, chờ hắn mở miệng. Diệp Phong nhìn về phía Vưu Dương Vân: "Lúc trước ngươi nói nếu như thua thì sẽ như thế nào?" "Vĩnh viễn rời khỏi giới đầu bếp." Vưu Dương Vân khoanh tay mà đứng, không có tư thái của người bị thất bại, khóe miệng vẫn là một nụ cười bất cần đời. "Trừng phạt này đối với ngươi mà nói đích thật là có chút nặng, nhưng ta suy đoán ngươi không phải là không muốn làm món thứ ba. mà là căn bản không làm ra được món thứ ba, đúng chứ? Diệp Phong lạnh lùng mở miệng, toàn trường yên tĩnh. Sau đó có phản não tàn của Viu Dương Vân chửi ầm lên. Này, ngươi thắng thì thắng đi, làm gì mắng Viu Dương Vân nhà ta? Ngươi là người có tổ chân hay không? Thắng là rất nhiều bước sao? Mắng Dương Vân nhà ta tương đương với mắng ta, ngươi phải chết. Diệp Phong cũng không để ý tới những chửi rủa của phan não tàn kia, đem đĩa cá nóc do Viu Dương Vân làm cầm lên, tiện tay cầm lấy ba miếng. Khác với suy nghĩ của rất nhiều thực khách, địa vị của gia vị trong nấu nướng còn xa mới bằng kỹ thuật cầm dao. Gia vị phần lớn là dựa vào nguyên liệu nấu ăn và kinh nghiệm, có thể phục chế, mà kỹ thuật cầm dao thì không được. Cái đó phải dựa vào tinh thần của đầu bếp, cũng là một trong những tiêu chuẩn phán định đầu bếp hàng đầu. Ta tin tưởng Viu Dương Vân nhất định là đầu bếp đỉnh cấp. Thế nhưng ba miếng cá này, độ dày mỗi miếng đều là không đồng đều. Nói vậy, đây hẳn không phải là thực lực chân chính của Viu tiên sinh, đúng chứ? Diệp Phong vừa nói như vậy, giám khảo cũng chú ý tới điểm này. Ba miếng cá này, độ dày chênh lệch từ 2mm đến 3mm. Cá sống vốn là cực mỏng mới có thể phát huy hết hương vị của nguyên liệu nấu ăn. Loại độ dày không đồng đều này rất dễ dẫn đến hương vị của mỗi miếng cá sống đều khác nhau. Đây là điều tối kỵ của các đầu bếp hàng đầu. Và một đầu bếp hàng đầu thực sự không nên làm ra những sai lầm trong lúc cắt như thế này. Dao của ngươi, cầm không vững đi. Diệp Phong nhìn Viu Dương Vân nói. Hắn đã mở ra kiểu phẩm truyền thông đến lớn nhất, cảm giác được ma khí trong cơ thể Viu Dương Vân đang phiêu đáng bất định, giống như là sắp dập tắt. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của hắn sẽ kết thúc. Diệp Phong không rõ vì sao Tây Vương Mẫu lại phái một con tà ma sắp chết như vậy tới giết mình. Hơn nữa hình như hắn cũng không có năng lực để giết. Viu Dương Vân nở nụ cười, cười vô cùng thoải mái. Ta vẫn cho rằng ngươi ở Chu Nghệ là một người ngoại môn, nhưng ta không nghĩ tới toàn trường nhiều đầu bếp đỉnh cấp cùng với giám khảo đỉnh cấp như vậy, ngươi lại là người đầu tiên nhìn ra ta cầm dao không vững. Tại sao? Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc hỏi. Viu Dương Vân ngẩng đầu nhìn trời. Bỏ đi, nếu đã bị ngươi nhìn ra rồi, vậy thì ở chỗ này đi. Ta đã quen với sân khấu và ống kính, lần cuối cùng này cũng kết thúc. Ta ngược lại cảm thấy không phải hắn cầm dao không vững, mà là hắn không muốn làm món cuối cùng, đúng chứ? Gia Cát Minh bỗng nhiên xuất hiện, phía sau còn kéo theo một nam nhân chỉ quấn quanh người một chiếc khăn. Nếu như ta đoán không sai, món ăn cuối cùng của ngươi là muốn làm một món canh thịt người, đúng không? Lời này vừa nói ra, trời vốn âm trầm bỗng nhiên lóe ra một đạo lôi điện, sau đó tiếng sấm ầm ầm quần quận mà đến. Toàn trường đều là nín thở chăm chú nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì, giống như đang xem một vở kịch. Viu Dương Vân nhìn ra Cát Minh, lại nhìn nam nhân kia, thế nhưng thừa nhận gật gật đầu. Không sai, chẳng qua ta cầm dao không vững nên cũng từ bỏ. Nam nhân này là 3 ngày trước người bắt tới, khi đó dao của ngươi hẳn là so với hiện tại ổn định hơn, phải không? Vì sao vừa rồi còn nấu ăn mà món canh thịt người này lại không làm? Gia Cát Minh vẫn bưng hỏi như trước. Cần phải hỏi rõ ràng như vậy sao? Viu Dương Vân cười nói. Nói ra ngươi còn có khả năng còn sống. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy Diệp Thiên Sư thích nghe chuyện xưa không? Bằng không ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện thì sao? Viu Dương Vân vẫn nhìn trời như trước, phía trên đã là mây đen quần quận. Tùy ngươi. Diệp Phong trả lời. Viu Dương Vân tháo micro trên người mình ra, phòng ngừa toàn bộ người nghe được lời hắn nói. Bởi vì câu chuyện này sẽ vượt qua nhận thức của tất cả mọi người về bản thân hắn, hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Ta trước kia cũng không phải là một yêu tà, mà là một người. Sinh ra ở Giang Nam, thị trấn mà ta lớn lên được gọi là Lâm Giang Ổ, sông xuyên qua thành phố được gọi là Lâm Giang. Ta được sư phụ mang về từ Lâm Giang. Đương nhiên, địa danh này người nhất định chưa từng nghe qua, bởi vì đó thật sự là chuyện đã lâu lắm rồi. Sư phụ mở một nhà trọ nhỏ ở Lâm Giang Ổ, khách nhân đều là thuyền phu qua lại và khổ lực trên bến tàu. Bán món đơn giản là các loại thức ăn có thể lót dạ như là bánh bao, mì mạch thô. Nhưng mọi người đều nói Đừng nhìn sư phụ hiện tại nghèo túng, năm đó chính là đầu bếp đứng đầu kinh thành, mỗi ngày đều có phú hào phái tám kiều đến mời hắn, chỉ là vì có thể ăn một bàn yến hội do hắn tự tay nấu ăn. Loại nhân vật này làm sao có thể cam tâm ở loại địa phương nhỏ này nấu thức ăn chỉ đủ lót dạ được đây? Mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Có một người nói sư phụ là một người kiêu ngạo, đắc tội quyền quý, bất đắc dĩ mới đến nơi nông thôn này tị nạn. Có người nói sư phụ là yêu thích tiểu thư nhà giàu, nhưng hẹn đêm đó bỏ trốn, tiểu thư lại bởi vì sợ hãi mà nói với cha mình, kết quả trong nhà tiểu thư bày ra cái bẫy. Lúc hắn trèo tường bị lưới đánh cá chặn lại, cắt đứt 5 ngón tay phải của hắn, sau đó cho hắn cả đời không thể cầm dao bếp, cũng không làm ra món ngon tuyệt thế vô song năm đó được nữa. Người cũng biết, bản tính bát quái của nhân loại cũng không phải là một sớm một chiều dưỡng thành. Khi ta còn bé không hiểu những thứ này, rất tự hào về sư phụ, khi đó ta còn gọi hắn là cha, cùng các đứa trẻ trong trấn nói cha ta là người có bản lĩnh nhất thiên hạ. Nhưng những đứa trẻ hiểu chút chuyện đều cười nhạo ta, nói cha ngươi chỉ là ở trong kinh thành lăn lộn không nổi, cho nên mới giống như chó chạy trốn đến nơi này. Ta không tin, chạy về hỏi sư phụ. Cha, bọn họ nói cha ở trong kinh thành không ở được mới trốn tới nơi này, bọn họ khinh dễ con. Sư phụ trầm mặc một lát, cười sờ sờ đầu ta, nói kinh thành này cũng không phải là nơi tốt gì, con phải ở nơi đó sao? Bọn họ khinh dễ con càng phải cố gắng, phải kế thừa bản lĩnh nấu ăn của phụ thân. Tay phụ thân không thể cầm dao, nhưng con còn có hai tay bình thường. Con cầm dao và nấu ăn, nói cho mọi người chúng ta là những người có bản lĩnh. Từ ngày đó sư phụ bắt đầu truyền thụ tay nghề nấu ăn, cũng là từ ngày đó trở đi, ta không gọi hắn là cha nữa mà đổi tên thành sư phụ. Trong nghề đầu bếp này, thầy trò tựa như cha con, kế thừa tay nghề của sư phụ cũng như kế thừa nhà trọ nhỏ đó của sư phụ. Tình cảm của thầy trò so với cha con không kém. Nhào bột, nặn bánh bao, nêm nếm gia vị, nấu canh, ta bắt đầu từ tay nghề cơ bản nhất. Sư phụ nói không nghĩ tới tiền tay nhặt được ta lại thật sự có thiên phú làm đầu bếp. Năm ta 13 tuổi, tất cả kỹ xảo trong nhà trọ nhỏ đều nắm giữ xong. Nhưng mà ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Vì thế ta nghĩ biện pháp cố gắng tìm ra cái gì bị thiếu. Ta đã sử dụng phương pháp của riêng ta để tìm ra thứ mà ta thấy thiếu. Đó là thiếu sự đổi mới, thiếu ý tưởng của riêng ta với tư cách là một đầu bếp. Vì vậy, ta bắt đầu đổi mới. Ta thêm ớt đỏ tươi vào súp thịt bò, cay nồng đã nghiền. Những hán tử khổ cực đổ mồ hôi cả ngày kia cần kích thích như vậy. Bọn họ uống rượu gạo rẻ tiền, liền uống canh thịt bò cay của ta sau khi ăn xong bánh bao, cho đến khi trên bếp không kịp hấp bánh bao mới thôi. Ta lại nghĩ ra cách thêm đường hoa quế vào rượu gạo. Đây là rượu dành riêng cho những cô gái không thể uống rượu mạnh. Nhưng các nàng cũng không thể ngồi cùng bàn với các hán tử khổ lực. Vì thế, sư phụ cùng ta mua một gian cửa hàng sắp đóng cửa bên cạnh, lại mở một quán cơm chuyên môn dành cho các nữ khách. Mỗi buổi sáng ta treo một tấm bảng hiệu trước cửa, trên đó viết đặc sản ta muốn làm ngày hôm nay. Lúc là vịt chiên, lúc thì làm măng chua ngọt, đôi khi là cá sông. Ta muốn làm cái gì thì làm. Khách hàng trong trấn luôn ăn hết sạch. Cuối cùng nếu như ta không dự trữ một ít nguyên liệu nấu ăn lại, thì ta và sư phụ buổi tối cũng không có gì để ăn. Năm đó bọn nhỏ cười nhạo ta đều phục ta. Đều nói sư phụ ta khẳng định là đầu bếp có bản lĩnh nhất thiên hạ, mới có thể dạy ra đệ tử như ta. Ta đây chính là danh sư xuất cao đồ. Nhưng trong lòng ta rõ ràng, sư phụ chỉ dạy ta 2-3 phần kỹ xảo của hắn. Cái gọi là chủ nghệ cường hạn, làm sao có thể làm ra mấy món như vịt và măng chua ngọt đây? Hẳn phải là đại yến có tay gấu, chân giò hun khói hấp với cầy hương, biếu lạc đà hầm, đĩa vàng và chén ngọc giao nhau rực rỡ. Đó mới là món ăn sư phụ năm đó nổi danh ở Giang Đô. Bất quá không quan trọng, chủ nghệ dù sao cũng là tương thông. Sư phụ không dạy ta thì ta liền tự mình mò mẫm. Còn thường xuyên nghiên cứu gia vị cổ xưa trên thẻ trúc trong phòng sư phụ. Dù sao cuộc sống của chúng ta cũng dần dần giàu có, không thiếu tiền đi mua nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất. Rất nhanh ta có thể làm ra bữa tiệc phú hào trong thành. Bọn họ phái người khiêng kiệu từ trong thành cách 18 dặm tới mời ta. Tuy rằng không có kiệu tinh xảo như trong kinh thành, nhưng cũng nghiễm nhiên là phong quang năm đó của sư phụ. Nhưng mỗi khi vào lúc này, thần sắc yêu sầu trên mặt sư phụ sẽ nặng hơn vài phần, tay phải bị thương kia cũng sẽ run rẩy. Năm 20 tuổi, ta cảm thấy mình đã làm hết những gì sư phụ bình sinh học được, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Ta thỏa thê mãn nguyện, muốn ra bên ngoài xây dựng công danh một phen, giống như những đầu bếp thành danh kia, sáng tạo ra danh tiếng của mình. Nhưng sư phụ lại nói: Dương Vân, nhân sinh tựa như một bàn thức ăn này, trà thô cơm nhạt cũng no, chân quý mỹ vị cũng no, chỉ là xem ngươi là cùng ai ăn. Ngươi không muốn tiếp tục cùng với lão già ta ăn bữa cơm này sao? Ta nói: Một người đàn ông tốt có chí hướng ở khắp nơi. Sư phụ, ngài đi qua danh vọng nhưng con còn chưa có. Ngài thật sự muốn con cùng ngài nghẹn khuất ở trấn nhỏ này chậm rãi già đi sao? Trong lòng ta có chút oán giận sư phụ, cảm thấy hắn không đem thủ nghệ tinh diệu nhất truyền cho ta. Bất quá ta dù sao cũng chỉ là hắn nhặt được, cái này cũng coi như đủ rồi. Nhưng mỗi lần ta đề nghị muốn ra ngoài xây dựng công danh, hắn đều sẽ dùng những lời này để ngăn cản ta. Ta chỉ có năm này qua năm khác ở trong quán nhỏ này, làm chút cơm cho những người thô lỗ chỉ có thể dùng để lót dạ. Cái này giống như học được thuật đồ long lại chỉ có thể dùng để giết gà. Nhưng lần này ta đã quyết tâm, ta nói với ông ấy: Ngài muốn con ở bên cạnh ngài cả đời, dưỡng lão cho ngài, đưa ma cho ngài sao? Lúc ấy, ta đem oán khí trong lòng đều phát tiết ra. Sư phụ ngơ ngác nhìn ta, sau đó hắn bỗng nhiên tức giận, giống như mỗi một người cha lớn tuổi đều sẽ làm. Hắn hung hăng cho ta một cái bạt tai, dùng bàn tay tàn phế kia của hắn. Tiểu tử ngu ngốc ngươi, ta không muốn ngươi đi theo con đường cũ của ta. Ta nói năng tùy tiện đúng không? Ngài không muốn ta đi theo con đường cũ của ngài, nhưng ngài đã bao giờ tự hỏi ta muốn đi theo con đường nào chưa? Lúc đó, ta thật sự quá ngu ngốc, nói một câu khiến cho ta đến bây giờ vẫn hối hận. Ngài cũng không phải là cha ruột của ta. Ta giúp ngài lo liệu chuyện này nhiều năm như vậy cũng đã đủ trả lại ân tình của ngài rồi. Ngài nghĩ ta thực sự muốn kế thừa một nơi rách nát như thế này sao? Sư phụ ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt phảng phất như già đi mấy chục tuổi, giống như một lão nhân gần đất xa trời, lọm khọm ngồi xuống, lâm vào trầm mặc thật lâu. Ngươi muốn làm đồ ăn thật sự ngon đúng không? Sư phụ hỏi ta như vậy. Ta rất kiên định gật gật đầu. Ta tin tưởng sư phụ năm đó tuyệt đối là một đầu bếp đỉnh cấp danh chấn quốc gia. Chỉ cần học được một món ăn áp đáy hòm của hắn, ta nhất định cũng có thể danh chấn quốc gia. Hắn đành phải gọi ta qua, sau đó ở trên trán ta điểm một cái, ta liền hôn mê bất tỉnh. Khi ta thức dậy một lần nữa, ta cũng đã biến thành ma. Sư phụ nói, muốn làm ra món ăn ngon nhất, nhất định phải cảm giác được vị giác tốt nhất. Vị giác của con người trời sinh chính là có hạn chế, chỉ có hóa thân thành ma mới có thể có được vị giác tốt nhất. Đồng thời sau khi hóa thân thành ma mới có thể vận dụng bộ dụng cụ nhà bếp của hắn. Vưu Dương Vân nói xong, nhìn về phía bộ đồ dùng nhà bếp mang theo ma văn đã ở bàn điều hành. Bộ đồ dùng nhà bếp này gọi là Trảm Long Đao. Trảm Long Đao? Diệp Phong kinh ngạc. Đúng vậy, bộ đồ dùng nhà bếp này cũng không phải là dao đầu bếp nên dùng, mà là đồ long chi khí. Cũng giống như phô ảnh kiếm người vừa nấu ăn, cũng có thể là vũ khí sắc bén trảm yêu trừ ma, cũng không phải là dao đầu bếp sử dụng đi. Vưu Dương Vân cười cười. Ta nghe nói qua đạo gia có một thanh kiếm vô ảnh, tên là Tiêu Luyện, chính là đạo kiếm. Nhưng thanh kiếm này của ngươi so với Tiêu Luyện khí tức càng mạnh mẽ hơn, có lẽ là thừa ảnh, phải không? Diệp Phong gật gật đầu. Ngươi tiếp tục nói. Vưu Dương Vân lúc này mới mở miệng nói. Bộ đồ dùng nhà bếp kia là thần khí thiên ngoại, không phải đồng, không phải sắt, là do một khối sao băng đúc thành. Thời thượng cổ, Lưu Ly giúp hạ đế Khổng Giáp thịt rồng, một đực một cái. Lưu Ly muốn đem rồng làm thành canh thịt hiến cho Khổng Giáp, thử lợi khí trên khắp thiên hạ, chỉ có một bộ dao mới có thể cắt được thịt của rồng. Truyền thuyết kể rằng thiên đao xẹt qua vải rồng, long huyết sôi trào phun ra. Thanh đao kia trải qua huyết long rèn luyện, sắc bén vô cùng, có thể tránh bách độc. Đây là một thanh Trảm Long chi khí chân chính. Bất quá nó đã thật lâu không giết qua rồng. Ở trong tay ta cũng chỉ là làm một ít thức ăn tinh xảo mà thôi. Lúc đó ta rất vui vẻ. Ta rốt cuộc cũng đạt được chân truyền của sư phụ. Nhưng khi đó sư phụ lại muốn ta đi làm một chuyện. Giết người. Vưu Dương Vân vừa mở miệng làm cho Diệp Phong hít ngược một hơi khí lạnh. Vì sao? Bởi vì thịt có thể so sánh với thịt rồng, chỉ có thịt người. Lúc đầu ta từ chối, bởi vì ta chỉ giết gà, giết lợn, nhưng không bao giờ giết ai. Nhưng sư phụ nói cho ta biết, người bây giờ đã là ma rồi, vốn là sinh vật cao hơn người một bậc. Người giết gà, người giết lợn, không phải là bởi vì những sinh vật này trong mắt con người thấp hơn một bậc sao? Cho nên, hắn muốn ta giết người cũng không nên mang theo bất kỳ gánh nặng nào. Lúc ấy ta đã bị chủ nghệ đỉnh cấp làm cho choáng váng. Cho nên ta giết người, sử dụng đôi bàn tay nguyên bản chỉ để nấu ăn của ta. Viu Dương Vân giơ tay lên, lộ ra một nụ cười khổ. Sau khi ta giết người, sư phụ chính là truyền thụ cho ta phương pháp làm thịt người. Sư phụ lúc ấy không biết là bị ta làm tức giận hay là như thế nào, đã trở nên già nua lọm khọm, hơn nữa còn sinh bệnh. Ta đem phần canh thịt người đầu tiên ta làm bưng cho sư phụ trên giường bệnh. Theo ngài nói, thịt tươi mới giết đối với thân thể ngài có lợi. Nhìn sư phụ uống canh ngon lành, ta cảm thấy hẳn là coi như không tệ. Đầu bếp nên thử món ăn, nhưng ta đối với canh thịt kia cũng không có thử. Canh uống xong, sư phụ nhắm mắt hồi tưởng, hơi thất vọng lắc đầu. Còn chưa đủ. Ta hỏi sư phụ còn thiếu cái gì. Sư phụ nói trình độ quen thuộc đối với nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng ngươi nấu ăn rất có thiên phú, nhưng nấu ăn chung quy chú ý một cái quen tay hay việc. Chờ ngươi làm tốt canh thịt người đơn giản này, ta sẽ dạy cho ngươi càng nhiều thứ. Ta gật gật đầu. Từ đó về sau, ta tổng cộng giết 238 người làm luyện tập. Đồng thời tay nghề ta làm thịt người cũng càng ngày càng cao. Trong bát cuối cùng, sư phụ liếm môi nói, trình độ tốt rồi, ta sẽ dạy cho ngươi những bí ẩn cuối cùng của súp thịt. Ta đã không vì 238 người chết kia thương tâm, mà là rất vui vẻ nghe sư phụ truyền thụ. Bởi vì chỉ cần chiếm được món ăn sở trường này, ta có thể giống như sư phụ, đã được danh hiệu đầu bếp số 1 toàn quốc. Món ăn cuối cùng, vô danh, trình tự làm việc không khó, nhưng đối với ngày sinh tháng đẻ của thịt người cần có sự chú ý. Do sư phụ tự mình cầm đao cùng với truyền thụ, hắn truyền cho ta một bộ phương pháp tính toán tinh diệu, chọn 3 người sống có bát tự tương xứng. Ta tìm được 3 người đủ điều kiện như vậy, thời dịp đối phương còn tức giận, lột da cắt thịt, luyện dầu, cuối cùng một đao làm thịt, xử lý nguyên liệu nấu ăn, ước chừng tốn 3 ngày. Bưng nguyên liệu nấu ăn trở về phòng, sư phụ lập tức bắt đầu biểu diễn. 2 canh giờ sau, mùi thơm trong nồi tỏa ra 4 phía. Sư phụ ảm đạm nói, được rồi, ngươi nếm thử xem. Ta khi đó đã hoàn toàn quên mất cái gọi là bản năng nhân loại. Đối mặt với một nồi canh thịt như vậy, còn có gần 300 người ta đã từng giết chết, cái gọi là bản năng kia quả thực là không chịu nổi một kích. Ta khẩn cấp cắn một miếng thịt, quả nhiên là trơn mềm vô cùng. Đó là hương vị thức ăn mà tất cả phi cầm trên trời dưới đất đều chưa từng có qua. Quả thực chính là thịt rồng trên trời chân chính. Người có biết một trong những kỹ nghệ tinh diệu nhất trong chủ nghệ không? Sư phụ trầm giọng hỏi. Trong lòng tôn trọng nguyên liệu nấu ăn sao? Ta có điểm không yên lòng. Loại vấn đề huyền bí mà khó hiểu này, sư phụ vì sao phải hỏi ta? Hơn nữa ta giết nhiều người như vậy, làm sao còn nói đến từ tôn trọng đây? Sai rồi, đó là người cầm dao. Quả nhiên sư phụ thở dài. Nguyên liệu nấu ăn tốt đến đâu, gia vị tốt đến đâu, đều phải có kỹ năng cầm dao vững vàng mới có thể nấu ăn. Canh thịt người cũng đồng dạng. Hiện tại kỹ thuật cầm dao của ngươi vẫn là thiếu một chút ý tứ, bất quá đã không sai biệt lắm. Ngươi thật sự muốn đi kinh thành sao? Sư phụ vẫn đang rối rắm vấn đề này. Ta dứt khoát gật gật đầu. Nổi danh thiên hạ, đó là giấc mộng của mỗi một thiếu niên 20 tuổi. Huống chi ta còn có năng lực dương danh thiên hạ. Vậy được rồi, thà cũng không cần giữ người nữa. Sư phụ nói những lời này, ta vốn tưởng rằng chỉ là sư phụ buông tha trói buộc đối với ta, rốt cuộc chịu thả ta ra ngoài. Nhưng ta không nghĩ tới, những lời này của sư phụ lại là một ý tứ khác. Bởi vì lúc ấy toàn thân ta bỗng nhiên cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích. Trong lúc nghi hoặc, sư phụ lộ ra thần sắc dữ tợn đắc ý. Lần này thật sự thành, một trong những nguyên liệu ngon nhất là ngươi. Lúc ấy cả người ta đều choáng váng, không biết sư phụ luôn yêu thương ta, vì sao lại biến thành bộ dáng này. Lúc ấy sư phụ còn cười thảm thiết. Ta vốn muốn giữ người ở lại bên cạnh ta, dưỡng lão đưa ma. Nhưng hiện giờ tâm ý người đã quyết, muốn đi kinh thành kia, cũng đừng trách sư phụ lòng dạ ác độc. Thay vì ngươi bị người ta bắt đi làm thịt cá trên thớt, còn không bằng ta ăn ngươi. Bây giờ ngươi chính là thịt đưa đến bên miệng. Lúc ấy, ta khó có thể tin, tâm tình kích động, lại toàn thân cứng ngắc, không cách nào mở miệng. Nhưng tựa hồ sợ còn chưa đủ kích thích ta, sư phụ tiếp tục mở miệng, nói nguyên liệu nấu ăn cuối cùng kia, không chỉ muốn thịt thơm, càng phải có một cỗ oán khí cực hạn lưu lại trong thịt, mới có hương vị. Hắn để cho ta cẩn thận ngẫm lại, ta rốt cuộc đến từ đâu. Khi đó, có một cỗ ký ức không hiểu sao dâng lên trong lòng, về sau ta mới hiểu được, ta vốn không phải là một con người. Kỳ thật, Diệp Thiên Sư người cũng nghe ra rồi chứ. Thế gian làm sao có thể có pháp thuật làm cho người ta biến thành ma được? Thì gian lúc trước ta gặp oan tình, thành lệ quỷ, xuống âm gian, trí nhớ hoàn toàn mất đi. Thần chí cũng không khác gì với đứa nhóc 5 tuổi, bị sư phụ nhặt trở về. Sư phụ nuôi ta, giáo dục ta, càng đem một thân chủ nghệ sở trường của mình truyền thụ cho ta. Tất cả những điều này không có vấn đề gì, mặc dù chỉ là lai lịch của ta đã thay đổi. Nhưng hắn không phải vẫn là sư phụ thân yêu của ta như trước, không phải sao? Ba người này, người quen thuộc chưa? Sư phụ dứt lời, trong đầu ta nhất thời bị một mảnh ký ức hỗn loạn xông vào. 20 năm trước, ta xuống âm phủ, lúc đó thần trí thanh tỉnh, tâm tư bi khổ, gặp được sư phụ, vì sư phụ vung tay áo lên, từ đó về sau thần trí xóa đi, trí nhớ không còn. Lại nghĩ lại, ba ngày nay người bị ta ngược đãi sống chết đúng là cha mẹ ruột kiếp trước cùng với thê tử kết tóc của ta. 10 năm tình thân tất cả đều là giả, nhận giọng làm cha tàn sát chí thân. Lúc ấy mắt ta muốn nứt ra, hận muốn phát điên, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Khi đó sư phụ đã trở nên vẻ mặt vui vẻ, cầm thanh trảm long đao kia lên cười nói: oán khí đủ rồi, có thể hạ đao. Dứt lời chính là đâm về phía ta. Lúc lưỡi đao đến gần thân thể, nói đến cũng kỳ quái, thân thể ta bỗng nhiên toàn thân buông lỏng, tay chân có thể động đậy. Đối mặt với nguy hiểm, ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay khép lại, chống lại miệng đao, thời dịp một cước đá ra. Sư phụ lúc ấy dù sao cũng đã già nua khí suy, nhất thời bị đạp bay mấy thước. Ta nắm ngược miệng đao, dùng hết lực ném chảm long đao kia ra. Hắn muốn dùng thanh trảm long đao này biến ta làm nguyên liệu nấu ăn. Ta xuống tay trước để cho hắn trở thành thịt cá trên bàn của ta. Trảm long đao kia trúng ngay sư phụ. Sư phụ lúc ấy hơi thở đã thòi thóp. Ta vốn không muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Hai tay run rẩy kết ra một ấn ký cổ quái, đánh mạnh về phía ta. Ta né tránh không kịp, bị đánh thẳng vào, thoáng cái ngất đi. Về sau thời điểm lần thứ hai tỉnh lại, ta phát hiện sư phụ nhắm mắt chết rồi, hồn phi phách tán. Nói không thương tâm là giả, dù sao hắn nuôi ta 20 năm mà. Về sau ta dứt khoát cầm trảm long đao đi kinh thành. Quả nhiên, chủ nghệ của ta được kinh thành tán thưởng. Đó là một đoạn thời gian vui vẻ nhất của ta. Hơn nữa ta gặp được thê tử mới của ta, Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền kỳ thật chính là con gái của một nhà bán bánh nướng. Nhưng cô ấy làm bánh nướng lại làm cho ta ăn ra hương vị của quê nhà. Có buồn cười không? Ta là một người đã quen với sơn hào hải vị, nhưng đối với một món bánh nướng đường phố đã có một sự quan tâm mạnh mẽ như vậy. Tiểu Tuyền là một người bình thường. Ta đem ma mạch của mình đưa cho nàng, muốn nàng giống như ta trường sinh như ma. Nhưng ta không nghĩ tới thân thể Tiểu Tuyền nhu nhược, căn bản không có biện pháp thừa nhận ma mạch cường đại của ta. nàng trực tiếp ngất đi. Mặc dù thân thể không thối rữa, hô hấp vẫn đều đặn, nhưng cũng không khác gì đã chết. Ta vì nàng buông tha sự gia hoa của kinh thành, buông tha vinh hoa mà ta đạt được, buông tha chấp niệm mà ta muốn trở thành đầu bếp đệ nhất thiên hạ. Vì nàng mà đi tìm danh y, hy vọng có thể tìm được phương pháp làm cho nàng tỉnh lại. Cuối cùng ta gặp Tây Vương Mẫu, cùng với Tây Vương Mẫu là một giao dịch. Ta vì bà ấy mà bán mạng ngàn năm, bà ấy sẽ giúp ta chữa khỏi bệnh của Tiểu Tuyền. Ta cầu còn không được, cho dù là đem mạng của ta giao ra, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của Tiểu Tuyền, ta đều nguyện ý. Nhưng mấy năm nay, ta sống thật sự là quá trống rỗng. Mỗi ngày ta đều tỉnh lại với những nữ nhân khác nhau. Mỗi ngày ta đều mở đủ loại tụ hội trên toàn thế giới. Nhưng mà những thứ đó vẫn làm cho ta vô cùng trống rỗng. Ta cần Tiểu Tuyền. Mà hiện tại, Tiểu Tuyền rốt cuộc có thể khôi phục. Viu Dương Vân nói xong, cười thảm đạm, vẫn nhìn bầu trời lôi vân quần quận. Ngươi một mực che giấu ngươi là người của triều đại nào, càng là che giấu khi nào gặp được Tây Vương Mẫu. Ta suy đoán ngươi bán mạng hẳn là còn chưa tới ngàn năm đi. Mà ngươi nói bệnh của Tiểu Tuyền đã được cứu, hẳn là đã hy sinh thật lớn đi. Bằng không ngươi sẽ không có ma lực suy yếu đến mức ngay cả đao cũng nắm không vững, cả người trở nên suy yếu như vậy. Diệp Phong ánh mắt sáng quắc hỏi. Viu Dương Vân cười thảm thương. Diệp Thiên Sư, có đôi khi quá thông minh không phải là chuyện tốt. Ta đã nói nhiều như vậy, hơn nữa chỉ giờ cũng không có ý nghĩa gì. Vậy được rồi, không bằng ta nói cho người biết một chuyện. Diệp Phong nói xong, trên người đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáp màu đen cùng áo choàng màu đỏ. Đây là trang phục âm tướng nhất phẩm. Một màn này làm cho người trong toàn trường đều cảm giác được nhìn thấy kỹ xảo huyền huyễn đặc biệt gì đó. Viu Dương Vân cũng ngẩn người. Người đây là chuẩn bị động thủ đối với ta sao? Chẳng lẽ chính là nói cho ta biết chuyện ngươi chính là âm tướng nhất phẩm sao? Ta hiện tại đã có thể mặc cho ngươi chém giết. Ấn ký sư phụ ngươi lưu lại trong cơ thể ngươi là phong ấn cấm chế đặc thù của âm ti, tác dụng là phong tỏa ký ức. Đạo pháp ấn cuối cùng này một mực lưu lại trong cơ thể ngươi, theo ta quan sát hẳn là có chức năng bảo vệ và phong tỏa trí nhớ. Ta suy đoán đây là một đoạn ký ức sau khi ngươi bị thương tổn mới có thể tiếp nhận được. Hẳn là sư phụ ngươi vì bảo vệ ngươi ở kinh thành không bị tổn hại mà đã hạ xuống. Kết quả ngươi gặp Tiểu Tuyền cho ngươi sớm rời khỏi kinh thành, không có ở đó cả đời. Sư phụ ta vì bảo vệ ta sao? Nhưng sư phụ ta muốn làm ta thành nguyên liệu nấu ăn mà, còn để cho ta giết cha mẹ và vợ ta. Viu Dương Vân cả người choáng váng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Sau khi ta cởi bỏ phong ấn trên người, ngươi sẽ biết. Diệp Phong nói xong, đồng dạng kết một đạo pháp ấn đánh về phía Viu Dương Vân. Viu Dương Vân có chút sửng sốt. Thủ pháp Diệp Phong kết ấn, cuối cùng ra sức đánh một trận, hoàn toàn giống với sư phụ. Hắn không có trốn tránh. Hiện tại Diệp Phong giết hắn có một vạn phương pháp, không cần phải dùng phương pháp này. Huống chi chính mình chính là tới chịu chết. Pháp ấn đánh vào trên thân thể của Viu Dương Vân, đoạn ký ức lúc trước kia dần dần hoàn chỉnh. Khi đó ba người bị hắn giết chết làm thành nguyên liệu nấu ăn, mặc dù là thân thích của hắn, lại là người đưa hắn vào chỗ chết. Cha mẹ khi còn sống của hắn, người nghiện rượu, cờ bạc và lừa đảo, hắn đã phải sống trong nghèo đói, sợ hãi, cô đơn từ khi còn nhỏ, cho đến khi trưởng thành, bán máu làm việc để trả hết nợ bên ngoài cho cha mẹ, cắt đứt quan hệ với cha mẹ, và dựa vào những nỗ lực của riêng mình để tạo ra một sự nghiệp, tài sản nhỏ, và sau đó cưới vợ mới một lần được hạnh phúc viên mãn. Lại không ngờ, thế tử của hắn lại càng ham tài sản của hắn, cùng tình nhân hợp mưu bắt cóc hắn, mà cha mẹ hắn lại nợ nần lớn, liên thủ với chủ nợ, muốn cướp bóc tống tiền con ruột. Không ngờ hai băng nhóm tội phạm đụng vào nhau, xảy ra mâu thuẫn va chạm, hắn bất ngờ bị giết. Trước khi chết biết được mình bị con nhục chí thần hãm hại, trong lòng bi phẫn, sau khi lưu lạc trong âm gian hóa thành lệ quỷ, đang muốn báo thù lại gặp phải sư phụ. Từ đó về sau ký ức bị phong bế. Biết được chân tướng, Viu Dương Vân thần trí hỗn loạn, hoàn toàn không biết làm sao. Đột nhiên chữ viết từ bên trong không khí nhảy ra, đập vào mắt hắn, Dương Vân, nhận thấy tin nhắn này, ta cũng đã chết. Người thân mang cửu huyết, hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn không cách nào đầu thai. Nếu muốn tái thế làm người, chỉ có một phương pháp tên là Hoàn Dương. Chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất, cần lấy thân lệ quỷ vào dương gian, tự mình giải quyết cửu huyết. Đây là dương thế báo. Mượn ma chướng trùng trùng điệp điệp trên đường Hoàn Dương. Tầng thứ hai, cần phải tìm một kẻ thù mới thật lớn trong âm phủ, lại báo đây là âm gian kiếp. Như thế, đường Hoàn Dương mới có thể đột phá không gian mà buông xuống. Nhưng mà khoảng cách giữa hai tầng trên dưới không được vượt quá 7 ngày. 10 năm trước, người mới vào âm gian, nóng lòng báo thù, căn bản không kịp hoàn thành tầng 1. Cho nên ta chỉ có thể phong tỏa trí nhớ của ngươi. Nguyên bản 3 năm trước, ta có thể giống như hôm nay rửa đại hận của ngươi, trợ giúp ngươi Hoàn Dương. Bất quá không nghĩ tới nhiều năm kéo dài, chung quy vẫn có chút luyến tiếc. Lúc này mới chỉ hoãn thời gian đầu thai 3 năm của ngươi. Dương Vân, đừng trách sư phụ. Hoàn Dương là phương pháp nghịch chuyển sinh tử. Mệnh cách sau khi ngươi đầu thai cũng sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Kiếp trước thân thế bi khổ, kiếp sau có thể hưởng phúc mỹ mãn. Nhưng ngươi nói đúng, ngươi còn chưa từng chứng kiến kinh thành phồn hoa. Ta cũng nói cho ngươi biết, hai tay này của ta chính là bởi vì lúc nấu ăn trước mặt hoàng thượng bị gian nhân hại, hạ độc trong đó, bị thái giám dùng ngân châm thử ra, bị hoàng đế hạ lệnh chặt đứt ngón tay. Nếu không phải ta trước kia vì hoàng đế nấu ăn mà lưu lại chút ấn tượng, khẳng định là khó thoát cái chết. Ta không muốn ngươi trải qua những chuyện này, nhưng ngươi muốn trải qua, mỗi người đều có chí hướng, sư phụ không tiện ngăn trở. Trong cơ thể ngươi, ta lưu lại ấn ký này, có thể cứu vớt ngươi khi ngươi bị thương tổn. Và lại, ta dùng lực lượng cả đời để cho phương pháp Hoàn Dương kéo dài, biến thành sau khi ấn ký xuất phát tính toán 7 ngày, liền có thể Hoàn Dương. Dương Vân, hãy tha thứ cho sư phụ ích kỷ muốn người ở bên cạnh, được không? Sau khi đọc xong, cả người Vưu Dương Vân đều choáng váng. Nghĩ đến sư phụ thiết kế trùng trùng điệp điệp chỉ vì mình, môi của Vưu Dương Vân kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt lệ tràn đầy hốc mắt. Phương pháp Hoàn Dương này vốn là năng lực mà chính thần âm ti mới có lẽ sư phụ người sinh tồn ở niên đại quá mức xa xôi. Hẳn là Diêm La Vương khi ở điện thứ nhất đã ban tặng. Nguyên bản là muốn hắn Hoàn Dương, nhưng hắn lại lưu lại cho ngươi. Tuy rằng âm ti hiện tại quy củ nghiêm ngặt, Diêm La Vương càng là bởi vì tùy tiện làm người Hoàn Dương giáng chức đến đại ngũ điện. Bất quá những thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc người thi dùng dương pháp. 7 ngày sau, người có thể vào luân hồi. Diệp Phong lạnh lùng nói, trang phục âm tướng nhất phẩm trên người cũng cởi bỏ đi. Vưu Dương Vân cười thảm một tiếng, nhìn bầu trời, lại nhìn Diệp Phong. Không còn thời gian nữa. Cái gì mà không còn thời gian? Lần này ta tới chính là dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của ngươi. Vưu Dương Vân vẫn cười thảm như trước. Ta có lỗi với sư phụ, nói gì đến chuyện tha thứ được đây. Nhưng bây giờ ta còn phải xin lỗi Tiểu Tuyền. Nếu không phải tại ta, nàng ấy sẽ không hôn mê lâu như vậy. Ta đối với nàng cũng không chung thủy. Nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày chìm đắm trong thanh sắc. Nói vậy nàng tỉnh lại cũng sẽ không vì ta mà thương tâm. Cho nên, Diệp Thiên Sư, ta rất cảm tạ ngươi đã cho ta biết ý nghĩ của sư phụ, nhưng cũng xin lỗi, đã không còn kịp rồi. Sau những lời này của Vưu Dương Vân, phía trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ. Tiếng sấm nổ này thập phần đột ngột, hơn nữa ánh sáng và sấm chớp cùng nhau phát ra. Điều này chứng minh sấm sét này đang ở trên khoảng không của chỗ này. Diệp Phong mở to hai mắt, trong nháy mắt phản ứng lại, đồng tử co rút lại. Tất cả mọi người rút khỏi quảng trường này, nhanh lên! Mập mạp vẻ mặt nghi hoặc. Kẻ điên, người tu luyện lôi pháp còn sợ bị sét đánh sao? Thứ này không phải là sấm sét bình thường, cái quỷ này là ngục lôi thiên đạo. Diệp Phong lo lắng hô lên. Làm cho mọi người ra khỏi đây đi, lý do nằm ở tiếng sấm lớn này, cả quảng trường này không an toàn, không muốn chết thì lập tức đi ra ngoài cho ta. Gia Cát Minh biết rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng dẫn đám người Tô Cách Cách và Mập Mạp rời đi, đồng thời an bài an ninh lập tức tiến hành giải tán. Sau khi được Vưu Dương Vân khẳng định, việc rút lui khỏi hiện trường cũng vô cùng có trật tự. Trương Linh Tu xuất hiện ở phía sau Diệp Phong. Có cần hỗ trợ hay không? Người tuy rằng là quỷ đế, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua lôi pháp, nhất là ngục lôi thiên đạo này, vẫn nên để ta tự mình đi. Diệp Phong trầm giọng nói, tay siết chặt Thừa Ảnh kiếm. Vậy ngươi cẩn thận, không được thì rút lui đi. Trương Linh Tu nói xong cũng rút khỏi quảng trường. Ở bên ngoài quảng trường, Tô Cách Cách nắm chặt cánh tay của Gia Cát Minh. Ngục lôi thiên đạo rốt cuộc là cái gì vậy? Có phải giấm xét từ thiên đình không? Tại sao Phong ca lại căng thẳng như vậy? Thuật giấu trời của ngươi không thể giải quyết nguy cơ lần này sao? Tô Cách Cách liên tiếp đặt câu hỏi. Mập Mạp cũng nghiến răng nói, đúng vậy, Gia Cát, ngươi không phải là người hiểu rõ số trời gì đó nhất sao? Chẳng lẽ ngục lôi thiên đạo này ngươi không có biện pháp giúp kẻ điên sao? Không được, tu vi của ta không cao như vậy, cho dù Gia Cát Âu Dương lão gia tử tới, chỉ sợ cũng không có biện pháp. Gia Cát Minh lắc đầu, trên mặt là một mảnh thần sắc nghiêm túc. Các người sẽ không cho rằng thiên đạo chính là quy tắc do đám người thiên giới chế định chứ? Nếu không thì sao? Mập Mạp nghi hoặc nói. Đám người thiên giới kia chế định, nghiêm khắc mà nói hẳn là thiên quy. Chẳng qua những năm gần đây, rất nhiều người đem thiên đạo cùng với thiên quy lẫn lộn một chút mà thôi. Chỉ là bởi vì cảm giác thiên đạo tồn tại quá yếu. Thế nhưng nó cũng thật sự tồn tại. Chẳng lẽ lúc trước các người vẫn cho rằng Diệp Phong tín nhiệm thiên quy sao? Nếu là như vậy, hắn dám khiêu khích với nhiều thiên thần như vậy sao? Mập Mạp gật gật đầu. Cái này ngược lại cũng đúng. Thiên đạo ý nói là đạo vận hành vĩnh hằng, đạo sinh vạn vật, đạo trong vạn sự vạn vật, lại tồn tại ở trong tự nhiên với nhiều trạng thái. Đạo có phi hằng đạo, hằng đạo, có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, có thể cảm giác, không thể cảm giác, có thuộc tính, không thuộc tính. Chứ đạo này chứa đựng vô số pháp tắc, mà không phải là một tổ chức, một gia tộc. Ngộ đạo chính là siêu thoát, không ngừng thăng hoa, tìm kiếm sinh mệnh căn nguyên, thành tựu vĩnh hằng, thiên lý, thiên ý, vân vân. Ý nghĩa của thiên đạo là quy luật vận động biến hóa của trời. Thế giới phải có quy tắc của nó là thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo tức là quy tắc vạn vật, đạo lý vạn vật. Tất cả mọi thứ có quy tắc nhất định. Một biểu hiện mà tất cả mọi người bên ngoài đều biết là định luật bảo tồn năng lượng. Diệp Phong vẫn theo đuổi chính là thiên đạo. Vậy ngục lôi thiên đạo thì sao? Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về loại lôi pháp này? Nó có mạnh không? Đây không phải là một loại lôi pháp, chỉ là một luồng sấm sét, nhưng nó rất mạnh, cường đại đến mức căn bản không thể chống lại, cũng không cách nào tưởng tượng được. Nguyên nhân của luồng sấm sét này xuất hiện chính là có người phạm phải trọng tội hủy diệt thiên đạo, chính là phá hủy một loại quy luật thiên đạo của sự vật trong thế gian mới có thể làm cho nó xuất hiện. Bình thường rất ít khi xuất hiện ngục lôi, bởi vì thiên giới còn có một đạo thiên kiếp tiến hành phán định và xử phạt. Ngục lôi đã mấy vạn năm rồi không có ghi chép gì. Ta nghĩ lần này nhất định là Tây Vương Mẫu động tay động chân, làm cho Vưu Dương Vân hấp dẫn ngục lôi đến đây, muốn cùng với Diệp Phong đồng quy vu tận. Đây chính là biện pháp mà Vưu Dương Vân dùng để giết chết Diệp Phong. Ta nghe không ra ngục lôi này có cái gì lợi hại. Mập Mạp nhún nhún vai. Gia Cát Minh nhìn chằm chằm vào Mập Mạp. Ta đưa ra một ví dụ đơn giản nhất. Nếu như đem cả thế giới xem như một cái máy tính mà nói, thiên đạo chính là chương trình đã sớm thiết lập hoàn chỉnh. Nó có một phần mềm chống virus. Nếu có một chương trình phá hủy thiên đạo, nó sẽ mạnh mẽ loại bỏ và nghiền nát. Chúng ta đều chỉ là một chương trình, trừ phi cường đại đến mức có thể đối kháng lại với thiên đạo. Bằng không, ngục lôi tuyệt đối không có một người nào có thể chống đỡ. Chờ một chút. Mập Mạp giơ tay lên. Đã như vậy, thiên đạo này khẳng định cũng chỉ là xóa bỏ Vưu Dương Vân thôi chứ. Diệp Phong trực tiếp đi chỗ khác không phải là được rồi sao? Sao hắn lại ở bên trong với người kia đến chết? Hắn hẳn là còn có việc phải làm. Gia Cát Minh cau mày nói. Hơn nữa, Vưu Dương Vân cùng với Tây Vương Mẫu ấp ủ kế hoạch này lâu như vậy, không có lý do gì sẽ khiến cho Diệp Phong dễ dàng hóa giải. Có lẽ hắn ở trong mắt thiên đạo đã cùng Vưu Dương Vân ràng buộc ở một chỗ. Trong quảng trường rộng lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Diệp Phong cùng với Vưu Dương Vân. Đèn laser trên sân khấu chiếu thẳng lên người hai người, giống như biểu diễn khai mạc kịch nói. Tại sao ngươi không bỏ trốn? Vưu Dương Vân cười nói. Ta trốn thoát được sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Nói cho ta biết, ngươi dùng phương pháp gì để cho ngục lôi thiên đạo tập trung vào ngươi và ta? Canh thịt người. Vưu Dương Vân cũng cười cười. Trong số các vật liệu và gia vị mà ta muốn, có tính mạng của 10 vạn người. Trong đó có 10 cô nhi viện, 7 viện dưỡng lão, 753 tiệm massage đường phố, 78 nhà tù trên toàn thế giới, vân vân. Vưu Dương Vân thuộc như lòng bàn tay, sau khi nói xong, cười nhạt một tiếng. Ta vì dẫn ngục lôi thiên đạo tới, đã chuẩn bị ước chừng nửa năm rồi. Đồng tử của Diệp Phong có rút lại, diễn 10 vạn người, trái không được sẽ dẫn tới ngục lôi thiên đạo. Hơn nữa còn để cho mình trong lúc vô ý dính vào máu tươi của 10 vạn người này. Nói vậy, thiên đạo đã đem chính mình cùng với Vưu Dương Vân biến thành một thể. Ta phát hiện Tây Vương mẫu này thật sự rất thú vị. Diệp Phong cười cười. Mỗi lần thực hiện bất kỳ kế hoạch nào đều bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu. Nữ nhân mà, đều như vậy. Vưu Dương Vân cười cười. Diệp Thiên Sư, ta rất kỳ quái. Người không sợ sao? Ngục lôi thiên đạo này, ngay cả Tây Vương Mẫu cũng có thể diệt sát. Người đã gặp qua Tây Vương Mẫu chưa? Diệp Phong đi tới cửa của chiếc Connexic One kia. Lên đây nói chuyện đi. Vưu Dương Vân cùng hắn ngồi vào, nói. Gặp qua, nếu nàng không phải Tây Vương Mẫu, ta nhất định ngủ cùng nàng. Trước mặt Tiểu Tuyền sao? Diệp Phong cười cười, khởi động chiếc xe thể thao này. Tiếng động cơ nổ vang, trong nháy mắt cùng với thanh âm của ngục lôi thiên đạo hỗn hợp cùng một chỗ. Đừng nói đến Tiểu Tuyền, ta có lỗi với nàng. Vưu Dương Vân nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thật ra ngươi cũng không yêu Tiểu Tuyền nhiều, đúng không? Ít nhất, bây giờ không còn yêu như lúc trước. Diệp Phong khởi động xe thể thao, một cước chân ga đi xuống, bay ra ngoài quảng trường. Vưu Dương Vân có chút sửng sốt. Có lẽ là vậy đi. Cho dù là lúc ấy, người cũng chỉ là đem nàng trở thành thay thế cho sư phụ mà thôi. Tay nghề làm ra hương vị bánh nướng của nàng cùng với sư phụ người giống nhau như đúc. Người đối với việc giết chết sư phụ vẫn luôn có thẹn trong lòng. Cho nên khi đó người lầm tưởng đó là tình yêu. Vưu Dương Vân không nói gì, không biết có phải là ngầm xác định hay không. Tất cả những gì người làm cho Tiểu Tuyền hết thảy chẳng qua là muốn làm đối với sư phụ người mà thôi. Ngươi vì muốn bồi thường, nhưng người có thể bồi thường cũng đã biến mất, cho nên người đem toàn bộ khí lực đều dành hết trên người cô gái có thể làm ra hương vị giống như sư phụ ngươi làm ra. Ta nói đúng rồi, phải không? Vưu Dương Vân cười cười. Không nghĩ tới Diệp Thiên Sư còn hiểu được đạo hồng trần này. Từ trong hồng trần đến mới có thể siêu thoát khỏi hồng trần. Diệp Phong cũng cười cười, lái xe đi về một vùng ngoại ô ven biển. Trời đã có mưa lớn, đám mây đen bao phủ toàn bộ thành phố ven biển. Trong cơn mưa lớn, dấu vết người trên đường rất hiếm thấy. Xe rất nhanh đã đến vùng ngoại ô. Mặt đường đi qua còn mang theo hai đường sóng vỗ về phía đường nhựa, giống như một chiếc thuyền vượt sóng. Rẽ sóng lớn từ thành phố chạy trốn, hướng về phía chân trời trùng điệp dãy núi. Sau đó con đường nhựa biến mất, biến thành đường đất. Chiếc xe thể thao này mở hệ thống treo khí nén, nâng cao gầm của mình. Sau đó tiếp tục chạy về phía những ngọn núi kia. Connexic Moto là một công ty thủy điện được thành lập vào năm 1994 để sản xuất xe nhanh nhất thế giới. Ngay cả cho đến nay, công ty này chỉ có 30 nhân viên toàn thời gian, ngoài ra là một số nhân viên bán thời gian và chỉ có 4 kỹ sư và 3 nhân viên kỹ thuật. Có thể nói là trọng tâm cốt lõi nhất của công ty. Không thể nghi ngờ rằng họ chính là công ty ô tô nhỏ nhất thế giới, ít nhân viên nhất. Nhưng họ đã tạo ra chiếc xe đắt nhất thế giới, có thể được gọi là một kỳ tích lớn trong giới ô tô. Chiếc xe thể thao này là đỉnh cao của công ty Connexic. Tốc độ tối đa có thể đạt được 450 km/h. Đáng kinh ngạc hơn là chiếc xe này chỉ cần 20 giây tăng tốc, trong khi Bugatti Veyron đã từng thiết lập kỷ lục Guinness khoảng 45 giây. Vì vậy, không nghi ngờ rằng nó chính là chiếc xe nhanh nhất thế giới. Hãy tưởng tượng khái niệm xây dựng xe của họ. Chiếc xe nhanh nhất thế giới là một chiếc xe hơi thể thao hoàng gia của Thụy Điển. Logo của nó cũng giống như biểu tượng không quân hoàng gia Thụy Điển. Giới hạn 6 chiếc trên toàn cầu, Trung Quốc có 5. Ta lúc đó căn bản không thể mua được nó. Sử dụng chiếc xe này để đưa tiễn ngươi và ta, không cảm thấy có chút đáng tiếc gì đi? Viu Dương Vân vuốt ve ghế da màu đen thật lòng tán thưởng, trong mắt lại dần dần ảm đạm xuống. Xa xa lôi vân quẩn quẩn, tia chớp vạn xoắn kéo gần đến, đuổi theo chiếc xe thể thao đang chạy như điên này. Trong thế nhân không có mấy người thấy qua lôi đình hoành tráng như vậy, phảng phất như muốn xé rách bầu trời. Ngục lôi thiên đạo đã truy đuổi đến nơi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.